Trường Sinh Đảo, chương 63, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, bóng dáng ngàn năm. Bên phía Linh vừa trèo cao ngã DT Plau. Tiếng cây cối ùn ùn DTS nổ xuống cháy cần điệu ra DMT nhanh làm cho Dozer ám tiệt smu quỷ đu lang ôm DLT su sợ hãi tỷ CBNH lạ loi. Tuy dư quang của sự sợ hãi vẫn còn, nhưng chỉ DKQ vì thế mà bà ua chúng bỏ qua con mồi yếu ớt. Ngon lành trước mắm kẹt là không thể CB. Cào gì đu lám ào ào lao tới. Một con khỏe khoa sần nhớ KT trong cảo đám. Cậy mình thể phô lực cao hơn. Nên xung phong dẫn DGDMFO. Bỏ xa DK ông bạm. Cứ DDM nghích đea ến chàng cả on được cắm ngập hàm răng của mình vào miếng thị DKQT sống mềm mà Xli vừa trả y trốn. Cảm ngực ly nó không tự chủ DQ cược mà run lên vì hưng phất CBN. Sabot TP rồi. Say GP rồi. Đột nhiên con quỷ thấy gì hai mắt của mình cảnh tượng càng lúc càng xa nhau. Đồng thờ sni dọc từ DFC Paten NH DL biệp mù hói của nó DKN hết phần bin hạ x bộ được che bởi cái khố da cũ mềm là một cả form giác mát là TNH khoan khoái. Đám quỷ phía sau DT ông loa LTT ngừng lạ ma phi. Ánh mắt dần cải phân giác nhìn về phía trước. Nơi con quỷ sơ clu số dởm đi flã 2 mà sting 2 nơi. Từ từ bốc khói thành ma khí tinh thuộc ZDM nhất. Dấn nhanh sau DQQ ó. Chúng báu gặp được một khuôn mặt chúng vĩnh viễn không bao giờ sti quên DB ước. Kèm theo đi flo là nỗi cừu hận. Nhưng kiêng kỵ ni vô cùng sâu sắc mơ xê. Khuôn mặt bình thạc đần mà tràn ngập tự tin. Ánh máy GT như sao sáng dưới đê lôi chân mày đi cầm. Khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên. Mìn BM cửa phi nhã nhặn. Phái tóc dài đi smược buộc tùy ý phía sau tung bay lất phây GT. Tại X lô một cảm giác phiêu giật. Thanh niên đê tệp lướng trước mặt chúng lúc này Daphne tạn gô cho ngưu huy ta cảm cầm giác hư vô. Mờ ạc quy xô. Như một ngọn gió tùy ý dạ ma phô chơi khắp thiên địa GDMA. Lớp và ti áo choàng màu DSN quất sần quanh cơ thể không ngừng phấm phới. Chân không chạ FNM Dixmus. Cạc kiều bóng dáng OG như hòa vào hư không. Phiêu diêu trong làn gió. Tưởng như không khí chỉ phơ là một hồ nước lớn. Còn hai ẩn là một con cá tự do. Thỏa sư phóc vẫy vùng. Đám quỷ bao quanh ngựa ấy thanh niên này run dập gì không ngớt. Cơn thèm khát với cô bé trong lòng hắn lúc này không cánh mà bay. Có chăng chỉ còn lạ ti sự sợ hãi và kiêng kịt sâu xa BOTC. Nỗi oán hận nghìn năm như một tảng Dozer A lớn lúc nào cũng dày vò chúng. The Ma Phòng Thờ Ma Phi lạ si gợi về sự mạnh mẽ kinh diễm của thanh niên này. Ngang chờ phai xua bót thế. Lực chiến tam hoàng, cả ti tổ ma giới, sánh cùng bạ SMCH Long, tứa đê lờ tạ ây ma tướng, đê mờ cối kháng chúng thờ quy CN. Hắn, sao là ây suốt tít hiện ở đuôi? Linh cũng cảm thật ly kinh nghẹp MC không ngớt. Nhìn DS xám quỷ quái khát máu đê tệp lang bao quanh mình không ngừng run rẩu di. Cô theo bài phơn năng tò mò ngước lên nhìn ngựa loi vừa cứ ếch lưu mình. HDKQN nhẹ nhàng đi gòn lấu ly cô từ trên cành cây đờ mó. Ngựa sni không có Larusi một vệt xước. Quỷ dị áp pen hơn là. Linh đê lờ tang lơ lửng trước ngựa phai hắn. Tuy không nhìn thơ ti. Nhưng cô vẫn cảm nhận DGDE mược. Có một bàn tay vô hình DQ đang nâng đỡ mình. Cả RUCM giác vô cùng quen thuộc mà lạc phi AZDM mờ áp. Khi ánh map MT hắm nhìn xuống. Dịch su ràng tràn ngập ý cửa phai DS xối nhãn với cô. Linh chìm cảm thơ ZDMI DTO mình như nổ oanh một tiếng. Dường như có rất nhiều thứ EA vỡ ra. Theo sau DPE bó là nước mắt Linh không tự chủ đi gược mà trả si xuống. Trước mắt chỉ còn là một mà quy sinh mông lung. Một cả nầm giác áy náy cùng tự trách trỗi dậy vô cùng mãnh liệt làm Decaoi môi Marusepe máy bật ra hai chữ quy si. Xin, lỗi. Hakon yên lặng nhẹ nhàng la pho, de phơ phu. Tiếu ý trên mặt vẫn không hề giả quy đim sút. Ánh Marak vẫn tràn ngập ôn nhu cùng ấp dầm áp. Trên rú kỉnh một ngọn núi cách chiến chưa đê ca quyên không xa. Một thiếu nức với bộ áo quốc đần đuôn giả o dơn màu trá mong. Trên vai đê dê ép bậu một con cú kỳ dịt. Nhàn nhã lơ lửng trên vách núi. Thế nhưng ánh mán bi lạm cây vô cùng phiếu tạp. Nhìn về phía xa. Chỗ mà Linh cùng thanh niên thầm bí đê sang đê ép mứng. Cô ta có đếch láng DCB TPL ngươi làm vậy không? Thở dài một tiếng yêu nhã. Thiếu nữ quy si khẽ nói. Athena đoạp ni nhân. DGE bến giờ về rồi. Chúng ta không thể ô ở Latsni Delay quá lâu DB ước. Từ con cú trên vai cô gái. Giọng đáp nhiệu trầm thơ GDMP của một ngừa si đe hàn ông phát ra. Ta muốn xem rốt cuộc Hamaf DF Mi ôn làm gì. Cô gái DK ược gọi là Athena cố chấm áp P nói. Nơi này rất nguy hiểm TPLM. Với thân phận của đạ ti nhân, nếu ở Lạ Phi sẽ thành kẻ thù chung của tất cả sinh vật trên The Phoebo. Hơn nữa A cổng kết giới Sadeka QP đoán là uy rồi. Con cú ba hít đùa lu gấp P gáp. Nó vỗ cánh bay lượn lòng vòng. Mạm canh DGDE mến nỗi một vài sợi lông rụng ra. Bay vút đờ ma phi trong làn gió. Thế nhưng cô gái vẫn đê lướng DPE bó. Ánh mắt xa xăm không đáp nổi làm nó cũng hết cách. Orochi DGDE mang mà y mê chiến đi phất bu. Đột nhiên một cả FNM giác chán ghét như có như không xuất hiện. Làm DTS động tác của háu gần có hơi chững là Oji một chút. Sự bài xích đê quy kến từ sâu thẳm trong linh hồn hắn. Còn mạ quy CNH mẽ hơn cải oán niệm của chủ nhân cơ thềm ke này với queen của IMI. Cực kỳ khó chịp phu, queen, cơ hội, tiếng huyền vũ vang vọng trong DLBIA DKQU Gen. Khỏi cần nó nhà ZHC, Gen cũng đo giờ á lập tức nhận ra. Chiến DLT Steel với nhau đờ mã đáp nược một lúc. Cả PEM 2 dừa phương như DM cả thích ứng được với tiết tấp nu của đếch lối phương. Tựa như hai cái bánh răng ăn khớp xoay chuyển pin với một tốc đi flow the phong DTS nều. Lúc này một ngựa Ozzy có biến. Ngựa Ashley còn là Sni lập tướu sẽ nhận ra có đua yểm không thích hợp. Huyền Vũ Tinh, nhất kích tấp sát, nắm đếch lơ TPLM của Gen co là GDMI. The Pharaoh mắn BT Huyền Vũ trên găng tay bảo Gio hộ rực sáng. Cả GDM ngừa Sni và thần khí như hợp nhớ hít thành một thều. Không khí xung quanh Gen vỡ vụn, hình thành một khỏa mơng chân không nhỏ. Ru cộng tác không hề bịp lực cả ẩn không khí ảnh hưởng. Gia tốc càng lúc càng giữa CB rồi. Một kích này, thiên địa sa dung, quỷ thật sần khóc, nhưng Orochi là ma thần. HDKQN ZDKQT nhanh là GDMI là phoi bình tĩa trôn. Âm thần BM hối hận không ngớt vì sự phân tâm của mình. Kẻ DT quất đã như một khẩn DKQ đê loại Ashley bác vào thế khai hỏa. Đích ngà bóm là Hahin bây giờ phơ DEP đã bị ô khóa chặt. Đờ mày kỳ xà thân pháp cũng bó tay. Vô phương né tránh. Đặc phi xà kiếm pháp. Đấp mu chừa phong tinh di. Lưỡi kiếm rung lên quỷ dị TPL. Tạ u ả phu giác như nó đoang uốn éo giống hệt một con giá bót. Gợn sóng từ kiếm lan ra vào vùng không gian xung quanh. Hiện ra những vòng sóng như vừa có tà Z tinh đi ca ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Nơi này lập từ LTC biến thành một mà o dâng hư không hỗn địch mộn. Lực hút mãnh liệt từ không gian hỗn loạn ẩn. Lôi kéo Orochi sang một bên. Vừa tránh được một kích vào giữa ma tim này. Như cú đơ sấy phơm của Gen như DN bạm pháo bắn ra cũng DS xã thổi bay một cánh tay của hán ẩn. Lực lượng mãnh liệt chấm maf nát cảm cánh tay sấy cu số thành bột vụn. cho cốt cũng không còn. Đến cản bi ma khí cũng không bốc ra đu lược nữ stia. Orochi Madeka quy tê một cánh tay cũng không biến sanic. Như quỷ mị ô hiện ra từ hư không lọa quy cn lưu. Bấu ngờ quy si tập kích gen từ phía sau. Haru cn kzdmp tốc tệ nhô một cổng không gian ngoài việc tránh đòn. Còn có thể apen phả lôn công. Nhưng gen không tránh một kiếm này. Cô cừu ly lạc dnh một tiếng coi thừa ăn rõ ràng. Huyền vũ thủ như một bư gdmc từ dk queen kiên cố. Vô kiến bây gt tồi hiện ra nghênh ru côn trực tiếp một dbon này. Orochi, người thua rồi. Gen quay lão huy với nụ cửa lòi đơ lắm cách thao huynh. Lưỡi kiếm của Orochi như bị dừng lạ si rớt ga không chung. Chỉnh còn cách cổ họng gen khỏa dê đê mờng chục cm. Nhưng lặt ly không thể đê ca âm tiếp được. Cả rúp ngựa ếch ly Huston như chúng ma thuật bất kêu DTS nổng. Tay cập em kiếm run run tăng lực muốn ấp phần sâu mũi kiếm vào. Nhưng lực bất tòng tâm. Orochi lúc này mới hoài dinh hốt nhận ra một đê lơ tiêu. Nguyên nhân là vì lực lượng của hà lôn đê lõa quá yếu. Thân thể này là hàng DGDM mi mượn. Vốn đê quy cả không thể cùng thân xác cũ của hải yên so sánh. Một cánh tay bị TPL thổi mấy GT. Máu mấn Ruchi làm hắc quy sen xuống sư GDMC với tốc độ nhanh không tưởng. Lực lượng mà ôn mẽ giảm sút khi Mayot Daily một bộ phận cơ thể hy là việc mà DKC xà thờ hin chưa bao giờ phô chạc phi qua trước DT Play. Theo bảm ken năng hắn coi nhẹ đe yêu này. Nhưng hiện giờ hắn đa phơ nang ở trong thân xác con người Izzy của Takeshi. Hắn yếu hơn trước giờ DKQT nhiều. Cũng có nhiều nhược điểm hơn trước. Với lực lượng hiện tại Izzy mà muốn đê cao âm xuyên qua huyền vũ thủ. Đen búng là si tâm vọng tưởng. Lần DPS Pursu giao thủ. Một trong tam đen bạo hoa ma thập phong Orochi đê cao su với quyền thứ ba của IMI. Thất bại ki. Đây là xì phơ nhục lớn thư quy si 2 trong đê cao ti Orochi. Lúc này, trước ánh mắt dần chế nhạn bô cùng Dix mắc thắng của Gen. Hắn cơ hồ phát điên lên DF mược. Chỉ ô tạp sni bóng dáng đờ phơ áng ghét đê ló. Một luồng sáng trắng xẹt qua nhanh như chớp và tipiu ngang bầy gu chờ quy. Kinh gấm gáp lao vút DMK. Năng lượng trong cơ thể ô vì cưỡng chế sử dụng liên tục làm há lon như một khối bom salop nổ. Ánh sáng hủy diệt là lợi dụng sự va chạm form mạn binh mẽ của các quang hạ IPHT bị máp nén trong một không gian nhật TPLTDK. Khi bùng phát ra sẽ tạo ulo thành lực hủy diệt DPE báng sợ. Nhưng đô ông giả o dơng, nếu không gian nén không đủ chấm cháu gần, vậy thì năng lượng va chạm ầm sẽ lập tư TPLC mất kìa KLM soát. Trong chừa quy đinh hợp của kinh. Vì cơ thể bớt hiện tệ nhi của hắn yếu ớt hơn trước rất nhiều. Vậy nên việc DS sầm ánh sáng hủy diệt vào cơ thể map, nâng cao tốc đê cao, cùng lực đánh vô cùng nguy hiểm im. Nhưng DB phô đê quy cối phó với Richard Daphne phải di sử dụng. Lúc này năng lượng giao Dix mộng DLB danh kỳ yếu liệt tàn phá trong cơ thể Pyian. Nhưng vẫn bị QC áp chế ở một mưa dược nhấu đi ping. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra cách giả bi quyết. Sớm muộn gì hai ân cũng banh xác mà chết. Nhưng cũng vì vậy mà năng lượng quanh ngừa body hát tỏa ra giao DS sộng cực mà ip hát NH. Quảm thật kinh lúc này giống một con hổ dơ hoa. Nhìn rất dọa người y. Nhưng muốn cắn ai còn phả sni sợ gãy răng. Hà dê đê mờn đơ chiang cơ quy cp tốc trở về sau khi cả quy đim ư quy đinh đê ca ược chiêu Excalibur của Robert. Tuy không thể chiến đê mờ cất cu tiếp, nhưng chiều cờ đê ca quy en hắc đần trở về đi phược. Dựa vào chân lý và những rung ngực ly còn lạ kỳ, chà ru chắn có thể y phồ cả y thiện đi phược tình thế. Đột nhiên ánh ma cúa hái sơn co rút kỳ ao liệt khi nhìn về phía xa. Thanh niên với mái tóc dài buộc tùy ý, cùng chiếc áo choàng đen de Guido. Khuôn mặt thả phong nhiên, thong dong mà tự tạ ti kia. Không thể ồ gì nào, nội tâm luôn bình tĩ o dơn như nước của kinh giống như bị lô ngờ dê đêm mi ta quăng một viên ru cá nặng xuống. Gợn sóng kỵ liệt, hắn lập tư stick đê bêo tồi hướng bay về phía đó. Athena vốn không giờ phòi mà phớt khỏi chỗ thanh niên thầy bí kia. Đương nhiên nhìn thấy loi kinh đen phóng đuến với vẻ mặt bất thiện. Cô ta lập tứ ma FC hành đáp nộng. Chân đuôi ru xê mờ nhẹ vào hư không. Một vòng sóng hiện ra giống như Athena đang đờ ma phi trên mặt nước. Chỉ phơ sau một tích tắc, cô ta đê ca hỏa hoàn toàn đê ca ứng chắn trước mặt kinh. Cả ếch thần giới có thệt nhiều ngược ni không biết mặt thiếu niên này. Nhưng ánh sáng cùng cây gậy đi gặc trưng kia ru cả thành biệt phu tượng cho sự phẫn nộ của mọi người ếch ly. Là kẻ thù chung mà thần giới muốn diệt trừ nhấm. Kinh của trừ dê đê mừng sinh đờ ma phải ép hô. Nơi đó không có việc của ngươi. Vòng sang đường khác đê bi. Hoặc là đê loánh một trận với ta. Giọng Athena trong trẻo nhưng vô cùng quyết DC bêu oán. Đổi là Botti một ngược phai bất kỳ ở thầm giới. Nếu thấp di kinh DLBL chỉ lô hận sao không thể y phổ lập tứ rút lao lên liều mạng với háu gần. Nhưng Athena lúc này không hề có chút chiến ý nào. Nếu đi cánh nhau, ngược fairy đó sẽ nhận ra cô ta bám theo Huston. Đây là điều cô không muốn chút nào. Nhưng Athena cũng không muốn ai xem vào việc của người y đó. Nhất là đi kể ni đê quy đi đến đờ ma phược đê mờ cây. Vào thờ ti khám này, hắn đê lờ bia phạt si trải phổ giá giờ rắc nhiều. Vì vậy cô ta chỉ bớt cả CBNH cáo. Hơn nước ba giao đê xê bộng năng lượng quanh ngừa kỳ kinh dấp đê táng sợ. Ánh sáng hủy diệt đi phlến các đạ oi thầm ken cũng phà sni kiêng kịn bi. Trên thực nghiệm đi cạp dô lạp mi không thể dùng toàn lực. Dấp LT có thể apen dẫn DLT ến lưỡng bạp phi câu thương. Cơn gió thổi tới mang theo mùi hương cao quý và nồng nàn. Nhưng kinh chẳng có tâm trẻ quy đinh mà thưởng thư a. Hắn nheo nheo máy KT, nhíu mày liên tục, Athena. Kinh càng lúc càng chìm vào khó hiệp phâu. Từ khi nào kết giới của thực nghiệm đã ao dễ dàng bị TPL xuyên qua như vậy? Nơi này trước kia tạ dép hô ra đờ ma phể cho loài ngừa ti có một cứ địch smiệp pem cuối cùng DTS nệch DB ối kháng với thật sần giới. Vậy mà một đờ mẹ oi thật đần cao cao tạo ghi thượng lạc QC thong dong xua phớt hiện ở địch smây. Nghĩnh DEP tến đi phliều này, trong mắt kinh khi nhìn vào Athena chỉ còn là một mảm keng băng hàn dày DF mặc cách trương.